Chương 170, rốt cục đến. Cùng kỳ ủ ủ bi chi chiến. Hai nạ rủ tổ rốt cục vào lúc này gặp được thế giới này tiện nghi mẫu thân, ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ, mặc dù nói thật lòng nạ rủ tổ một chút đều không muốn nhìn thấy nàng, linh hồn của hắn dù sao không thuộc về thế giới này, đối mặt những người khác còn miễn, đối mặt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ, nạ rủ tổ luôn cảm thấy một cỗ không nói được phiền muộn, mà lại đặc biệt dễ dàng nổi giận, chính hắn cũng không biết vì cái gì. Nạ dù tổ dùng phi lôi thần tránh qua, tránh né kỳ ủ ủ bị liên tục vi thú ngọc, sau đó lạnh lùng nhìn xem trước mặt tóc đo nữ nhân. Nạ dù tổ lạnh lùng thần sắc để cờ tì nạ cảm thấy đau lòng, nhưng lại không thể làm gì. Năm đó nàng cùng mì nạ tổ quyết định đem kỳ ủ ủ bị phong ấn tại nạ dù tổ thể nội thời điểm nên dự liệu được sẽ có một ngày như vậy. Dù sao nạ dù tổ bi thảm tuổi thơ bọn hắn có một bộ phận nguyên nhân. Hít sâu một hơi, cố nén cảm giác đau lòng. Cờ tì nạ nói, nạ dù tổ, ta sẽ giúp ngươi bắt lấy kỳ hù gú bi, ngươi liền thư A cơ công kích hắn đi. Ta không cần đương nhiên, nạ dù tổ lạnh lùng cự tuyệt, nói, đừng tưởng rằng dạng này ta liền sẽ tha thứ ngươi. 13 năm trước đây các ngươi gieo xuống hậu quả xấu, để cho ta tiếp nhận 13 năm thống khổ. Đừng tưởng rằng dạng này liền có thể xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra, ta không cần trợ giúp của ngươi. Nạ dù tổ lạnh lùng nói lấy tuyệt tình. Sau đó trong tay xuất hiện một cây hắc băng, trực tiếp đâm vào ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ trong thân thể đi, nạ rủ tổ từ đầu đến cuối cũng không tính mượn dùng. Cỡ tì nạ lực lượng đến đánh bại kỳ ủ rủ bi, cho nên muốn đem nàng phong ấn tại nơi này, đồng dạng phong ấn thuật đối với ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ khẳng định vô dụng, nhưng là cái này dùng lục đạo tiên lực chế tạo ra hắc băng ngoại lệ, liền xem như sẻn dù hạt hỉ dạ mà cũng vô pháp tránh thoát siêu cường phong ấn. Nạ dù tổ cỡ tì nạ la lên tên nạ dù tổ, nhưng lại không thể để cho nạ dù tổ hồi tâm chuyển ý, vô luận như thế nào, đã phát sinh sự tình đều không có lại bắt đầu lại từ đầu khả năng, cỡ tì nạ cũng phải vì nàng mười. 3 năm trước đây quyết định trả giá đắt. Hừ hừ, ngươi thật đúng là tuyệt tình đâu, nạ dù tổ kỳ hù hù bị thấy được nạ dù tổ động tác, lập tức cười lạnh 2 tiếng treo gẹo nói. Ngươi câm miệng cho ta kỳ hủ hủ bị nạ rủ tổ tâm tình bởi vì cờ tì nạ xuất hiện trở nên càng thêm hỏng bét, lạnh lùng nhìn xem kỳ hủ hủ bị, nói, cẩn thận ta giết ngươi có bản lĩnh liền đến thử nhìn một chút ta. Nạ rủ tổ kỳ hủ hủ bị giống to một tiếng, tứ chi bỗng nhiên dùng sức, thân thể to lớn nhảy lên giữa không trung. Chiêu này là từ ngươi nơi đó học được, nạ rủ tổ tiếp chiêu đi giã thu thông nha. Cái gì? Nạ rủ tổ chấn động trong lòng, con mắt kém chút từ trong hốc mắt đến rơi xuống. Chỉ gặp ở giữa không trung kỳ ủ ủ bị 9 cái đuôi thay đổi, sau đó kéo theo lấy thân thể to lớn cu nở dê xoay tròn, màu vỏ quýt thân thể hóa thành một đạo to lớn trả cờ dạ gió lốc, bởi vì kỳ ủ ủ bị hình thể to lớn, chiêu này dã thu thông nha lớn nhỏ so nạ rủ tổ không chỉ lớn hơn gấp 100 lần, cùng kỳ bạ càng thêm hoàn toàn không phải tại một cấp độ bên trên. Nạ dù tổ không nghĩ tới chính mình lúc trước bởi vì nhất thời chơi vui mà từ kỳ bạ nơi đó trộm được chiêu số. Không chỉ ở đằng sau cùng sủ cả củ đối chiến thời điểm dùng một lần, thế mà bị kỳ hù hù bị học xong, ý nụ rủ cả nhà thông nha tại kỳ hù hù bị bực này vi thu trong tay uy lực càng là gần như vô hạn đại. Đừng quá cuồng, kỳ hù hù bị tiên pháp phong độn siêu đại ngọc giả sen hù dị kẹn. Nạ rủ tổ mượn nhờ 2 cái ảnh phân thân, nhanh chóng hoàn thành đường kính 10 meter vô cùng lớn đại giả sen hù dị kẹn. Lúc này nạ rủ tổ cũng không có đem siêu đại ngọc giả sen hù dị kẹn ném ra, mà là 2 tay khống chế cái này to lớn giả sen hủ dẻ kèn, hướng về giữa không trung màu đo gió lốc sông tới. A a a a, nạ rủ tổ phát ra vô ý thức giống to, toàn thân cơ bắp không ngừng dùng sức, thực thể hấp thu tới tiên thuật trả cờ dạ không ngừng mà rót vào trong tay siêu đại ngọc giả sen hủ dẻ kèn bên trong, cùng kỳ hủ hủ bị cái kia khổng lồ vô cùng lực lượng chính diện liều mạng. Siêu đại ngọc giả sen hủ dẻ kèn xoay tròn phương hướng cùng kỳ hủ hủ bị xoay tròn phương hướng tương phản. Tiên thuật trả cờ dạ cùng kỳ u u bị trả cờ dạ không ngừng mà trên không trung va chạm, bộc phát, toàn bộ phong ấn không gian đều bởi vì cái này kịch liệt trả cờ dạ va chạm mà trở nên cực không ổn định. Hoàn toàn thể kỳ u u bị lực lượng thật sự là quá mức khổng lồ, nạ dù tổ thân thể không ngừng hướng về mặt đất rơi xuống, cho dù có khổng lồ tiên thuật trả cờ dạ trèo trống cũng khó có thể ngăn cản kỳ u u bị thai nạn tính lực lượng. Hắn biết rõ, mình một khi rơi vào mặt đất, hắn liền thua. Trong nháy mắt, trong không khí nồng độ quá cao trả cờ dạ giống như cu nở dê ảnh hưởng đến nạ rủ tổ ý thức, khí nạ tạ, Ino, Ezem, Sikamaz, Koji, Tuna, Sijun từng cái hắn chỗ quý trọng người gương mặt ở trước mặt của hắn hiện lên, thậm chí bao gồm Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Uzu Mạ Kỳ Cở Tì Nạ, Nạ Dù Tổ hôn loạn hai mắt buộc phát ra hào quang chói sáng. Kỳ Uzu bị vĩnh viễn không nên coi thường ta Uzu Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ. Nạ Dù Tổ gầm thét siêu Việt siêu đại ngọc dạ sen hù dị kèn chói hai siêu cao âm, cái kia nhỏ gầy thân thể chấn động, ạt hù dạ trả cờ dạ cùng lục đạo tiên lực cũng nhận Nạ Dù Tổ kiên định ý chí cảm nhiễm, bạo phát ra lực lượng khổng lồ. Phá cho ta siêu đại ngọc dạ sen hù dị kèn trả cờ dạ xoay tròn tốc độ siêu Việt cực hạn, để không gian đều trở nên vặn mèo, trong nháy mắt liền áp chế qua Kỳ Uzu bị sức mạnh cường hãn. Bạo tạc gió lốc đem Kỳ Uzu bị cho đẩy đi ra. Kỳ Uzu bị ném xuống đất, siêu đại ngọc dạ sen hủ dị kèn tạo thành tổn thương để Kỳ Uzu bị QNZ lập tức không cách nào bắt đầu. Nạ Dù Tổ lấy ra hai chi cột khởi bạo phù phi tiêu hướng về Kỳ Uzu bị ném mở đi, sau đó trong tay lại lần nữa tụ tập được dạ sen hủ dị kèn. Tiên pháp hoặc tinh dạ sen hủ dị kèn một viên đại dạ sen hủ dị kèn bên ngoài còn cuốn ba viên mini dạ sen hủ dị kèn. Mượn nhờ ả hủ giả cùng lục đạo tiên nhân lực lượng, loại này khổng lồ trả cờ giả duy trì lấy không thể tưởng tượng nổi cân bằng. Nạ Dù Tổ tay nắm lấy hoặc tinh giả sen hủ dị kèn hướng về Kỳ Uzu bị phóng đi. Ấm hai tấm khởi bạo phù trong không khí bạo tạc, Nạ Dù Tổ xông vào bạo tạc trong khói dày đặc, bạo tạc sinh ra hỏa diễm đốt lên Nạ Dù Tổ trong tay hoặc tinh giả sen hủ dị kèn, sinh ra trước độn đặc thù biến hóa. Trước độn rượu nhật quang luân nhất thức Nạ Dù Tổ trong tay hoặc tinh giả sen hủ dị kèn đã biến thành trước độn áo nghĩa, một viên màu vàng kim quang cầu bên ngoài, ba cái tiểu hình quang cầu vây quanh nó xoay tròn, quang cầu quay chúng quanh sinh ra sao chổi như vậy cái đuôi, thoạt nhìn như là ba cái câu ngọc đồng dạng, từ xa nhìn lại Nạ Dù Tổ trong tay như là một cái màu vàng kim ba câu ngọc xạ gì gặng. Tiếp chiêu đi cụ giả mà Nạ Dù Tổ dùng sức phất tay. Trong tay bốn cái quang cầu thoát ly bàn tay của hắn nắm giữ, như là sở xạ nụ bát xích quỳnh câu ngọc đồng dạng hướng về Kỳ Uzu bị thân thể khổng lồ kia bay đi. A trước độn sinh ra so ạ mạ tệ giặt còn muốn khoa trương cùng bạo liệt lực công kích, như là từ trên thái dương mất rồi một khối xuống tới đập vào Kỳ Uzu bị trên thân, kim hồng sắc quang mang đem âm u không gian chiếu lên giống như ban ngày. Vẫn chưa xong đâu, tiên pháp minh thần môn Nạ Dù Tổ không hề cố kỵ sử dụng mình trả cờ dạ điên cuồng công kích, thừa dịp Kỳ Uzu bị rượu nhật quang luân nhất thức áp chế thời điểm, sử dụng hắn tiền nhiệm người sẻn dù hạt hỉ giả mà đã từng dùng để áp chế Kỳ Uzu bị tiên pháp, màu đỏ to lớn cổng tỏ dị từ trên bầu trời hạ xuống. Phong cửu chi nở tòa to lớn cổng tỏ dị từ trên trời giáng xuống, phong bế Kỳ Uzu bị chín cái đuôi, đem Kỳ Uzu bị cái kia khổng lồ trả cờ dạ đều đè chế. Còn chưa đủ phong đầu to lớn cổng tỏ gì kẹp tờ lại Kỳ Uzu bị đầu, để hắn muốn tụ tập trả cờ giả sử dụng vi thú ngọc phá hư cái khắc minh thần môn cũng không có cách nào, Nạ Dù Tổ trên mặt rốt cục nở một nụ cười. Nhân pháp siêu đa trọng ảnh phân thân chi thuật Uzu Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ quân đoàn tham kiến mọi người cùng nhau kéo ước cúc cúc cúc.